đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, yêu sơn ba nhỏ chỉ. Thiên ma, số này trăm năm trước từng tại Thần Châu nhắc lên tinh phong huyết vũ siêu nhiên tồn tại. Đúng là nhiều năm trước hắn thấy qua cái kia sẽ chỉ oa oa kêu tiểu nữ hài. Khó có thể tin, Lâm Phương Chu vô cùng ngạc nhiên. Nguyên lai cô bé này là thiên ma chuyển thế. Mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng đã ngay cả Thu Bạch Lộ đều nói. Hắn cũng không cách nào chất vấn điểm này. Huống hồ tỉ mỉ nghĩ lại, cái này váy đỏ trên người nữ tử những cái kia vết máu xác thực như trong truyền thuyết miêu tả như. Vậy, đúng là thiên ma bản nhân không sai. Lâm Phương Chu vội vàng ôm quyền. Thiên ma tiền bối, đây chính là cái siêu cấp đùi. Nhất định phải soát cái hảo cảm mới được. Hồng Âm nói, chớ có gọi cái kia danh hào. Ta không thích, kia. Lâm Phương Chu thận trọng thăm dò. Thu Bạch Lộ nói, nàng gọi Hồng Âm. Lâm Phương Chu nói, vậy liền, Hồng tiền bối. Hồng Âm khẽ vuốt cằm. Sau đó nhân tiện nói, hai người các ngươi nhưng là muốn đi yêu sơn. Mang Lâm đạo hữu nhìn xem. Thu Bạch Lộ gật đầu. Thế là song phương phân biệt. Hồng Âm xuống núi tiến về Hà Lạc Cư. Trên đường, Lâm Phương Chu không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới nàng lại chính là thiên ma a. Thu Bạch Lộ mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, rất ngoài dự liệu. Lâm Phương Chu hiếu kỳ hỏi. Hẳn là tiền bối sớm có cảm giác. Năm đó vị tiền bối kia liền đem thiên ma đái ở bên người. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ thân mật. Có lẽ đã sớm quen biết cũng khó nói. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng là nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu, sư tôn có biết hay không Hồng Âm thân phận? Điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Bất quá Hồng Âm cũng không nhận ra sư tôn. Thì ra là thế, bất quá nếu là không biết thân phận, vị tiền bối kia dưỡng dục khi còn bé thiên ma thiện nhân. Bây giờ cũng vì hắn mang đến thiện quả. Đây là duyên phận, hai người đi yêu sơn. Như hôm nay sắc đã là ngầm hạ, nhưng yêu sơn đom đóm lại là bởi vậy lộ ra phá lệ mỹ lệ. So với dọc theo đường bên trên cây đèn còn muốn lộ ra động lòng người. Lúc này đi ngang qua hai con tiểu trùng yêu, cái đầu rất lớn, khiến Lâm Phương Chu theo bản năng cứng đờ thân, tiến vào tình trạng giới bị. Thường ngày tại bên ngoài nhìn thấy yêu vật hắn đều sẽ như thế. Chỉ thấy hai con tiểu trùng yêu toàn thân phát ra sương mù. Sau đó hóa thành hình người. Hai cái tiểu đồng tử hướng Thu Bạch Lộ đi lấy người lễ. Thu trưởng lão, Thu Bạch Lộ cười nói. Hai người các ngươi đang đi tuần. Hai cái tiểu đồng tử gật gật đầu. Kim Thúc nói, công việc là muốn làm đúng chỗ. Bọn hắn trong miệng Kim Thúc chính là chỉ Kim Bằng Tử. Bây giờ cái sau tại yêu sơn địa vị có thể nói là gần với sơn chủ Hồng Âm. Bọn tiểu bối cũng rất thân mật Kim Bằng Tử. Ngay sau đó hai con tiểu yêu vừa nhìn về phía một bên nam tử xa lạ. Lâm Phương Chu buông lỏng xuống. Cười nói, tại hạ Lâm Phương Chu. Hai con tiểu yêu vội vàng thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Phương Chu có chút hiếu kỳ đánh giá cái này hai con tiểu yêu. Hắn những năm gần đây vẫn là lần đầu nhìn thấy đối đãi người thân cùng yêu tộc. Cảm giác ngược lại là mới mẻ. Hai người tại yêu sơn bên trong bốn phía đi dạo. Trên đường đi qua một tòa rừng trúc. Thu Bạch Lộ liền trông thấy một con mắt quen tiểu bàn đôn chính ghé vào đầu cành nằm ngáy o o. Đây là thật không sợ đến rơi xuống. Thu Bạch Lộ tay phải xoay tròn. Đem kia tiểu bàn đôn bắt lại xuống tới. Cái sau khi tỉnh lại lầm bầm vài tiếng. Đây là âm dương hùng. Nhận ra cái này tiểu bàn đôn Lâm Phương Chu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đều nhanh muốn tiệt tích âm dương hùng thế mà lại ở chỗ này. Thu Bạch Lộ gật gật đầu. Nói, đều là sư tôn mang về. Còn không chỉ một đầu. Lâm Phương Chu rất là hâm mộ. Loại thiên phú này dị bẩm yêu tộc. Nếu là có thể bồi dưỡng một con liền tốt. Thu Bạch Lộ hỏi, người ngày mai cần phải cùng Lạc Nguyên cùng đi ra. Hùng Tứ lung lay đầu, truyền âm tại Thu Bạch Lộ, không muốn đi, muốn ngủ, hết ăn lại nằm, Thu Bạch Lộ nhịn không được cười lên, sau đó vỗ vỗ cái này tiểu bàn đôn đầu. Thôi, lần này ngũ sư muội đi Thái Thiên Mật Tông, mang người càng ít càng tốt. Thu Bạch Lộ đem Hùng Tứ Phương dưới, cái sau lại leo đến cây trúc bên cạnh ngủ rồi. Thu Bạch Lộ nói, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút nơi này chủ sự trưởng lão. Hai người đi dài uyên, hai cái kim hoàng đại bằng đều ở chỗ này. Mà ở trên đường, Thu Bạch Lộ cũng vì Lâm Phương Chu giải thích kim bằng tử thân phận. Lâm Phương Chu biết được thấy chi yêu chính là kim hoàng đại bằng lúc, hắn cũng là cảm thấy chấn kinh. Nơi này ngoại trừ âm dương hùng, lại còn có kim hoàng đại bằng. Còn có lúc trước nhìn thấy kia hai cái trùng yêu, hắn mặc dù không nhận ra bản thể là loại nào tộc, nhưng cũng có thể nhìn ra kia hai con trùng yêu linh tính cực cao. Xa không phải hắn dĩ vãng nhìn thấy trùng yêu có thể so sánh. Nơi này đến tột cùng còn có bao nhiêu ngoại giới cơ hồ tuyệt tích yêu vật a? Đương hai người tới nơi này lúc, liền thấy chân trời một vệt kim quang lướt qua trời cao bay tới. Sau đó một vòng quang hoa rơi xuống, biến thành một vị nam tử. Thu trưởng lão, Thu Bạch Lộ về lấy thi lễ. Sau đó nhìn về phía chân trời mấy đạo nhỏ bé kim quang. Nàng không thể nín được cười. Kim trưởng lão những ngày này ngược lại là làm phiền a. Kim bằng tử đỏ mặt lên, nói, nhà ta vị kia tính tình hơi nóng nảy. Ngay sau đó kim bằng tử liền nhìn về phía một bên nam tử áo đen, vị này là tại hạ Lâm Phương Chu. Lâm Phương Chu ôm quyền. Kim bằng tử nói, bên ngoài tất cả mọi người gọi ta Kim bằng tử, Kim bằng huynh. Lâm Phương Chu chắp tay. Thế là ba người đi tại dài uyên bên trong. Kim bằng tử hỏi, không biết Thu trưởng lão lần này tìm ta là cần làm chuyện gì? Thu Bạch Lộ nói, ta từ Lâm Ngọc trưởng lão bên kia biết được tin tức. Trong núi có mấy vị muốn xuống núi lịch lãm, nâng lên điểm ấy. Kim bằng tử cũng là mặt lộ vẻ đắng chát. Thật có việc này? Mấy tiểu tử kia tâm cao khí ngạo, bây giờ trong núi tiểu bối đã mất mấy người là đối thủ của bọn họ, cho nên đều nghĩ xuống núi kiến thức một chút. Lâm Phương Chu ở một bên nghe sững sờ. Hắn không khỏi nói ra, bây giờ Thanh Châu thế cục dung chuyển, mà lại các ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn lời tuy cũng không nói xong, nhưng hai người đều là minh bạch hắn ý tứ, bởi vì lẫn nhau lo lắng cũng giống như nhau. Nhân tộc cùng yêu tộc nhiều ít có ngăn cách tại, đối với phần lớn người mà nói, yêu tộc chính là địch. Bởi vậy bây giờ bỏ mặc những bọn tiểu bối kia xuống núi là một cái khó mà lựa chọn sự tình. Kim bằng tử nói, không bằng ta mang Thu trưởng lão đi gặp vậy bọn hắn mấy cái đi. Cũng tốt, Thu Bạch Lộ gật đầu. Thế là hai người liền đi theo Kim bằng tử đi yêu học đường. Bên trong quả nhiên có ba đạo thân ảnh. Các ngươi ngược lại là chăm chỉ. Ba cái kia người trẻ tuổi bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy người đến sau liền vội vàng đứng lên. Kim Thúc, còn có Thu trưởng lão. Lâm Phương Chu đánh giá cái này ba người trẻ tuổi, tựa hồ cũng không phải là phục dụng đan dược hóa hình, mà là thiên phú dị bẩm. Trên người bọn họ còn lưu lại bản thể một chút biểu tượng, tỉ như nói sừng cùng đuôi. Lạch trời yêu tộc tại đi vào Hành Huyền Sơn bên trên lúc, đối với những người này loại bản còn có chút địch ý. Nhưng những năm qua này cũng dần dần dung nhập hoàn cảnh. Nhất là đối Thu Bạch Lộ những trưởng bối này có chút kính trọng. Thu Bạch Lộ tự nhiên nhận biết cái này ba cái tiểu bối. Dù sao cũng là yêu sơn xuất sắc nhất. Linh Minh Hầu tộc Minh Không, ngày bình thường đều được người xưng làm tiểu linh hầu. Cự giác thần tê nhất tộc Nham Đại Lục, tuy nói là cự giác thần tê nhất tộc, nhưng hắn ngoại trừ sừng lớn bên ngoài, hóa thành nhân hình sau hình thể ngược lại là 10 phần bình thường. Mà trái lại Minh Không muốn cường tráng rất nhiều. Vị cuối cùng chính là vị thư yêu, Thanh Hoa Hồ tộc Thanh Khả Khả, hóa thành hình người chính là hiếm có mỹ nhân, nhìn có chút thanh thuần đáng yêu, nhưng là cái rất hiếu thắng nữ tử. Thu Bạch Lộ hỏi, các ngươi muốn xuống núi? Ba con tuổi trẻ tiểu yêu đều là gật gật đầu. Thu Bạch Lộ mỉm cười. Lý do đâu? Minh Không nói ra. Bây giờ trong núi ngang hàng bên trong, đã không người là ba người chúng ta đối thủ. Ồ, Thu Bạch Lộ cười hỏi. Theo ta được biết, Liên Vân mấy người các nàng nhưng cũng không thua ngươi nhóm. Thanh Khả Khả nói khẽ, nhưng chúng ta cũng không có thua, chỉ là đánh cái ngang tay, cho nên nghĩ xuống núi nhìn nhìn lại. Khát vọng tiến bộ là chuyện tốt, nhưng bây giờ xuống núi cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Thu Bạch lộ cho bọn hắn ba cái phân tích. Tệ nạn, biết được bây giờ dưới núi thế cục khẩn trương. Ba nhỏ chỉ đều là nhếch môi có chút không cam tâm. Lâm Phương Chu nhìn một chút, nói, ta ngược lại thật ra có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Mọi người đều là nhìn về phía hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.